Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Chương 26: Bọ ngựa bắt ve. Aaron dùng kính viễn vọng xa xa quan sát đến mũ lưỡi trai tiểu tử, gặp giải thích hạ thân sau ba lô, từ bên trong móc ra cái laptop đến. Thân thể cũng là vừa vặn chặn Aaron tầm mắt. Aaron không cách nào, đành phải hóp lưng lại như mèo di động một khoảng cách, chuyển hướng góc độ, lúc này mới nhìn cái rõ ràng. Mũ lưỡi trai tiểu tử laptop khởi động máy đằng sau, trên màn hình hình tượng bị bốn phần, đều là phụ cận một vị trí nào đó hình ảnh. Mũ lưỡi trai tiểu tử một bên nhìn chằm chằm, một bên lại từ trong túi sách xuất ra nghe xong năng lượng đồ uống đến. Vừa uống vừa thỉnh thoảng hoán đổi một cái hình tượng. Nhìn đến đây, Aaron lúc này mới lại thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trước đó dấu hiệu chỉ là cho thấy Aaron suy luận cũng không có bị lật đổ, nhưng cũng không thể chứng thực cái gì. Nhưng mà mũ lưỡi trai tiểu tử hiện tại hành động này cũng là tương đối có thể nói rõ vấn đề. Chỉ là mũ lưỡi trai tiểu tử nhìn hồi lâu, nghe xong đồ uống uống xong, cũng không thấy được hình tượng có cái gì động tĩnh. Vừa định hành động, vươn đi ra muốn khép lại laptop tay lại đột nhiên ngừng lại. Cũng là nhìn thấy màn ảnh của máy vi tính xách tay bên trên xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia giữ lại hơi dài áo choàng tóc thẳng, trên trán tóc cắt ngang trán có chút dài, không nhìn thấy cụ thể dung mạo. Mặc màu trắng tay áo dài áo thun phối màu đen móc treo áo đầm, chân đạp màu đỏ thắm ống ngắn dày. Thân cao mặc dù không cao, thân hình tỷ lệ cũng rất tốt, dáng người càng là trước sau lồi lõm, nhất là cái kia bị hai chân chống lên mềm mại đầy đặn, đi bước ở giữa gần như xinh đẹp. Aaron nhìn thấy mũ lưỡi trai tiểu tử đầu vai mang theo thân thể hơi chập trùng, nghĩ đến là hô hấp đều dồn dập, mũ lưỡi trai tiểu tử liền cùng chạm vào điện, toàn thân rất quái dị giật giật lấy một cái, lại dùng sức uốn éo mấy lần, đầu lắc cái đuôi dao động, một hồi lâu đằng sau mới một thân dễ chịu dáng vẻ. Sau đó nhanh chóng đem laptop thu lại, nhưng lại từ trong ba lô xuất ra một cái camera cùng một cái mang theo màn hình nửa khối cục gạch lớn nhỏ thiết bị sau lưng tốt ba lô, lại đem camera giáp tại đầu vai. Mũ lưỡi trai tiểu tử đem mũ lưỡi trai phản mang, hoàn toàn bộc lộ ra khuôn mặt, hoạt động một chút thân thể, nhưng không có thuận bên ngoài sơ tán thang lầu đường cũ trở về, mà là nhìn ra xa một phen, lại liếc mắt nhìn trong tay thiết bị, sau đó giống như một cái phát xuân mèo hoang nhìn thấy xa xa nhỏ mèo cái, phi tốc vọt ra ngoài. Aaron cũng đứng dậy hơi hoạt động hai lần, không nhanh không chậm đi theo mũ lưỡi trai tiểu tử đằng sau. Mũ lưỡi trai tiểu tử nhưng cũng là cái thân thủ tốt, tại trên nóc nhà càng không ngừng chạy vội, xem kiến trúc ở giữa khoảng cách tại không có gì, chạy lấy đà phóng qua 5 đến 6 mét khoảng cách nếu như bình thường. Đồng thời hết sức quen thuộc địa hình, đụng tới cao hơn một tầng hai tầng kiến trúc, không thể như Aaron bay thẳng vọt, nhưng cũng luôn có thể tìm tới đặt chân hoặc mượn lực chỗ, hoặc là biết như thế nào chuyển hướng, vòng quanh mà qua, như là linh viên trong rừng rậm đại thụ ở giữa du đáng. Không có bất kỳ cái gì chướng ngại có thể tạm hoãn bước chân. Đồng thời khí mạch trầm sâu, chạy 7-8 phút, cũng không thấy tốc độ kia có chút nào hạ xuống. Mũ lưỡi trai tiểu tử thân thủ để Aaron nhìn đều hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới người này thật đúng là một tên đỉnh tiêm parkour cao thủ. Aaron xem chừng cái này nhanh nhẹn cùng sức chịu đựng chí ít là tại 1.5 ở trên, phải biết thế vận hội Olympic vận động viên ngưỡng cửa cũng liền thân thể này tố chất. Tiểu tử này hoặc là thiên phú dị bẩm, hoặc là lâu dài tiến hành loại hoạt động này, không phải vậy tuyệt đối không thể có loại này năng lực. Aaron cảm thấy nếu không phải mình sớm đã siêu việt nhân loại cực hạn, đổi những người khác thật đúng là không nhất định đuổi được. Dù sao cục cảnh sát là trừ Aaron lại tìm không ra như thế một vị tới. Rất là chạy một trận, mũ lưỡi chai tiểu tử rốt cuộc dừng bước. Dù sao cũng là phàm nhân thân thể, tiểu tử này vẫn là thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc mới bớt đau đến. Bất quá cái này cũng so phổ thông mạnh hơn nhiều. Aaron cũng hợp thời ngừng thân hình, cũng là so mũ lưỡi chai tiểu tử nhẹ nhõm nhiều. Vòng quanh một cái, tìm cái ẩn nấp chỗ, âm thầm nhìn chằm chằm mục tiêu. Mũ lưỡi chai tiểu tử hái được mũ phẩy phẩy gió, lại lau mồ hôi, vẫn là đem mũ phản lấy đeo trở về. Lại từ nóc nhà hướng phía dưới nhìn qua, cái này đồng dạng là một đầu vắng vẻ lối đi nhỏ. Hai bên đều là kiến trúc bên cạnh bức tường, hai đầu đều cách mấy tòa nhà kiến trúc mới là đường đi. Mũ lưỡi chai tiểu tử nhìn mấy lần đằng sau, lúc này mới bắt đầu tìm dưới đường lầu. Aaron chờ biến mất tại nóc nhà, lúc này mới thăm dò quan sát, liền thấy nơi xa đi tới vừa rồi tại mũ lưỡi chai tiểu tử giám thị trên màn hình nhìn thấy yểu điệu thân ảnh. Sau đó Aaron liền gặp được, cứ như vậy một lát công phu, mũ lưỡi chai tiểu tử đã đi xuống lầu, lách mình giấu ở rác rưởi thu thập dương khía cạnh, lại có mấy cái cỡ lớn màu đen túi rác cản trở. Từ hành lang bên trên vừa vặn nhìn không thấy thân ảnh của hắn, mà yểu điệu thân ảnh ngay tại hướng về mũ lưỡi chai tiểu tử phương hướng đi qua. Khoảng cách bất quá khoảng 30 mét, Aaron lần nữa giải phóng đối với thân thể giới hạn, không có chút nào tân trang ví von, thật lấy có thể so với báo săn bắn ra, chạy ra 7-80 mét khoảng cách bất quá 3-4 giây. Yểu điệu thân ảnh thậm chí đều đi chưa được mấy bước. Aaron trong nháy mắt từ mũ lưỡi chai tiểu tử khác một bên nóc nhà, đi tới yểu điệu thân ảnh một bên, lặng yên không tiếng động rơi xuống nóc nhà, một cánh tay đem tại tầng 3 dưới cửa sổ xuôi theo. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới tình huống, mà mũ lưỡi chai tiểu tử toàn bộ lực chú ý, tất cả đều đặt ở yểu điệu thân ảnh trên thân. Đối với bên này không phát giác gì, yểu điệu thân ảnh càng là đối với đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Không nhanh không chậm hướng về bên này đi tới, chỉ là cúi đầu, Aaron vẫn là nhìn không thấy dung mạo. Mắt thấy yểu điệu thân ảnh khoảng cách mũ lưỡi chai tiểu tử càng ngày càng gần, Aaron sắc mặt lóe lên một chút do dự. Việc đã đến nước này, Aaron hoàn toàn có thể đoán trước đến mũ lưỡi chai tiểu tử tiếp xuống sẽ có cái gì động tác, mà yểu điệu thân ảnh lại sẽ tao ngộ cái gì. Đạo nghĩa đi lên nói, cần phải lúc này liền ngăn cản, nhưng là cứ như vậy, Aaron cố gắng trước đó liền muốn toàn bộ nước chảy về biển Đông. Hiện nay hết thảy đều chỉ là hoài nghi, đừng nói lệnh kiểm soát, liền theo dõi cũng không thể bị phát hiện. Không phải vậy liền bị kỳ phản cắn một cái quấy rối thị dân. Chẳng những làm sao mũ lưỡi chai tiểu tử nửa điểm không thể, càng là sẽ rút dây động rừng để bỏ trốn mất dạng. Lại nghĩ tìm tới thế tất khó càng thêm khó. Muốn đem mũ lưỡi chai tiểu tử đem ra công lý, nhất định phải bắt được tại chỗ. Nhất định phải nhân chứng vật chứng đều tại, mới có thể có thực truy chứng cứ đem hắn bắt giữ. Nhờ vào đó phê lệnh kiểm soát điều tra hang ổ, tìm tới càng nhiều chứng cứ đem hắn hoàn toàn đóng đinh, không có chút nào xoay người khả năng. Aaron biết chỉ có để mũ lưỡi chai tiểu tử đạt được luật pháp chế tài, mới là lựa chọn chính xác nhất. Ấn xuống trong lòng không đành lòng, lý trí chiến thắng cảm tính, lẳng lặng nhìn chăm chú lên phía dưới tình huống, chỉ là mặc dù vẫn là tại thu liễm khí thế cùng tình cảm bên trên gợn sóng, nhìn về phía mũ lưỡi chai tiểu tử ánh mắt cũng lóe lên một tia băng lãnh. Mũ lưỡi chai tiểu tử lại là đối này không hề có cảm giác, chỉ là lấy nhìn chăm chú lên con mồi ánh mắt tiếp cận dần dần đi tiệm cận yểu điệu thân ảnh. Không bao lâu, yểu điệu thân ảnh khoảng cách mũ lưỡi chai tiểu tử càng ngày càng gần. ẩn núp thợ săn lại không có chút nào động tác, mà là chờ đi qua, mới tại phía sau lộ ra nanh vuốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.